Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 563, tình hình trận chiến. Làm sao bây giờ? Anadan bị lão hổ bộ đội đoạt lại. Siset gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Vừa mới bắt đầu, bọn họ đối với quân đội tiến công phi thường thuận lợi. Bằng mượn bọn họ vừa được tinh xảo trang bị, thêm vào xuất kỳ bất ý công kích, bọn họ thuận lợi bắt Anadan đồn biên phòng, chiếm lĩnh Anadan trấn, cũng chiếm lĩnh A Buộc Tư cùng cây rồ trấn mấy cái thôn trang. Càng là thuận lợi thâm nhập vào Harop nội thành, nguyên bản bắt đầu tốt vô cùng. Chỉ cần thời gian đầy đủ, ở phương Tây trợ giúp dưới, bọn họ có cơ hội chiếm lĩnh Harop. Nhưng hiện tại, cục diện xông truyền, người máy chiến tranh xuất hiện, nhường hết thảy đều trở nên vướng tay chân. Quân đội mua được hoa hạ mạnh mẽ nhất người máy chiến tranh. Ở loại kia tiên tiến đến đáng sợ trang bị dưới, binh lính của bọn họ không có bất kỳ sức phản kháng. Thâm nhập vào Harop đội ngũ, toàn quân bị diệt, hiện tại ở xe tăng cùng xe bọc thép yểm hộ bên trong. Lão hổ bộ đội dẫn dắt người máy chiến tranh phản công Anadan đồn biên phòng. Hiện tại Anadan đội ngũ cũng tử thương nặng nề. Anadan đồn biên phòng bị đoạt về. Trấn thủ Anadan đồn biên phòng đội ngũ ở lão hổ bộ đội ngân sắc khô lâu doanh thế tiến công dưới, như gà đất chó sành, Anadan trấn một lần nữa trở lại quân đội sự khống chế. A Buộc Tư cùng cây rồ trấn mấy cái làng cũng bị một lần nữa đoạt lại. Khoảng thời gian này chiến đấu, tử vong hơn 500 người. Bị bắt làm tù binh hơn 2.000 người. Tổn thất trang bị vô số. Trước kia ưu thế không còn sót lại chút gì. Lão hổ bộ đội trang bị hành quân kiến tập đoàn vũ khí trang bị đều là tiên tiến nhất trang bị. Hơn nữa người máy chiến tranh chỉ xuất hiện 10 đài. Cũng không ai dám bảo đảm. Ba Sa trong tay không có càng nhiều người máy chiến tranh. Bọn họ cho tới bây giờ không có một chút nào liên quan với người máy chiến tranh tính năng số liệu. Liền ngay cả người Mỹ cũng không cách nào được người máy chiến tranh tính năng số liệu. Hiện tại tự quốc quân đội đang lấy tốc độ khủng khiếp hướng về bọn họ đẩy mạnh. Bọn họ trong đội ngũ bộ trải qua tầng tầng thất bại, đã lòng người bàng hoàng, như không có cách nào ngăn cản lão hổ bộ đội. Một khi binh sĩ tự tin đổ nát, đội ngũ của bọn họ liền thật trở thành năm bè bảy mảng, không đỡ nổi một đòn. Các ngươi bên trên làm sao nói? Siset hỏi. Mặt trên đang nghiên cứu kim đối với người máy chiến tranh biện pháp. Bọn họ hy vọng chúng ta có thể không tiếc bất cứ giá nào mang một cái người máy trở lại. Asim nói rằng, ngươi không phải nói đùa sao? Người máy chiến tranh như vậy dễ dàng bị chúng ta bắt được. Ta cần phải ở chỗ này sốt ruột sao? Người máy kia ai dám tới gần? Không thể kìm được si xét không phẫn nộ. Người máy chiến tranh xuất hiện ở trên chiến trường, không ai có thể đến gần một bước. Vật kia căn bản không có bất luận cảm tình gì. Phàm là nắm vũ khí quân địch, toàn bộ động thủ đánh chết. Hơn nữa còn có lão hổ bộ đội tiểu đội đặc chủng theo. Mặt sau là tự quốc quân đội đại bộ đội. Ở tự quốc bộ đội thiết giáp dưới sự che chở, người máy chiến tranh hầu như là trên chiến trường sự tồn tại vô địch. Hiện tại Asim nói người Mỹ muốn một đài người máy chiến tranh, nhường bọn họ nắm thi thể đi trồng. Có thể bắt được người máy bọn họ đều mất mạng mang đi. Lão hổ bộ đội Hassan có thể không phải người ngu. Người máy chiến tranh đắt giá đến đòi mạng. Tùy tùng đại bộ đội phối hợp công kích, trừ phi có thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương, nắm lấy lão hổ bộ đội người chỉ huy, bằng không muốn bắt được người máy chiến tranh, khả năng không lớn. Hiện tại phiền toái nhất chính là chúng ta đối với người máy chiến tranh không biết gì cả. Liền mới nhất tư liệu, đều dừng lại ở kiến thợ phòng ngự chính thức công bố tư liệu cùng phóng viên quay chụp đến một điểm. Bức ảnh, Asim tâm tình cũng không tốt lắm. Vừa bắt đầu hắn tiếp thu nhiệm vụ, đến đây hiệp trợ si xét thời điểm, cũng không có đem người máy chiến tranh để ở trong lòng. Một cái người máy ở trên chiến trường, dù cho mạnh mẽ đến đâu, đưa đến tác dụng cũng có hạn. Bây giờ hắn mới ý thức tới, trước ý nghĩ cỡ nào sai lầm. nghiêm trọng đánh giá thấp người máy chiến tranh thực lực. Hiện tại phản đối vũ trang tổn thất lớn lượng trang bị. Hơn nữa nhân viên tổn thất to lớn. Phản đối vũ trang vốn là do mỗi cái vũ trang vặn cùng nhau. Lực liên kết không cao. Bởi vì liên tiếp thua trận mấy lần chiến đấu. Bên trong nhân tâm bất ổn. Còn tiếp tục như vậy. Trong bọn họ bộ sẽ sụp đổ. Có thể hay không cho tự quốc áp lực. Nhường bọn họ ngừng bắn. Chờ chúng ta tìm tới đối phó người máy phương pháp. Lại nghĩ bước kế tiếp biện pháp. Siset mở miệng hỏi. Hiện tại đã cùng người nước Nga ở đàm luận. Đối phương cố ý kéo dài. Không có đạt đến thỏa thuận ý tứ. Asim lắc đầu. Từ lúc phát hiện người máy chiến tranh vướng tay chân thời điểm. Bọn họ liền nghĩ tới lần thứ hai dùng ngừng bắn thỏa thuận đến kéo dài thời gian. Trước đây ngừng bắn thỏa thuận. Bởi vì bọn họ song phương khai chiến. Đã hết hiệu lực. Mới ngừng bắn thỏa thuận. Bọn họ cùng người nước Nga đàm luận. Nhưng lần này đối phương tự hồ không có quá to lớn ý nguyện. Mà là kéo bọn họ. Bây giờ Anadan trấn đã bị đoạt về. Như Hassan lão hổ bộ đội mang theo người máy chiến tranh tiến vào Idlib. Bọn họ phiền phức liền lớn. Các ngươi không thể phái bộ đội trên đất liền lại đây trợ giúp sao? Hoặc là phái có thể đối phó đứng ở người máy xe bọc thép. Xe tăng cùng máy bay lại đây. Siset ước ao hỏi. Không thể. Chúng ta không tốt trực tiếp nhúng tay. Asim trực tiếp từ chối. Tự quốc chuyện trong nước. Tuy rằng bọn họ tham dự dùng máy bay phụ trợ oanh tạc. Nhưng đều là lấy chống khủng bố danh nghĩa. Dù cho nổ đến tự quân cùng bình dân. Bọn họ đối ngoại cũng là đả kích khủng bố phần tử ngộ nổ. Tự quốc sau lưng là nước Nga. Bọn họ phái quân đội tiến vào. Như vậy nước Nga nhất định sẽ không chút do dự phái quân đội vào sân. Tình hình trận chiến mất khống chế. Hậu quả khó mà lường được. Càng có thể gợi ra thế chiến. Hai cái đại quốc đều là người đại lý chiến tranh. Còn duy trì một loại nào đó cân bằng. Hai phe tập đoàn đều bảo lưu ranh giới cuối cùng. Trước tiên không nói bọn họ không tốt tham dự. Dù cho có thể tham dự. Cũng không dám tùy tiện đi vào. Hiện tại tự quốc nắm trong tay người máy chiến tranh. Bọn họ không tìm được đối phó người máy biện pháp. Một khi nhúng tay. Tổn thất chính là bọn họ. Mà vạn nhất rơi vào vùng lầy. Sẽ càng thêm phiền phức. Không có quy mô lớn bộ đội thiết giáp. Dựa vào đơn thuần binh lính. Cùng người máy chiến tranh đánh tới đến chính là đưa món ăn. Siset bức tóc. Thật lâu không nói gì. Oành hai người rơi vào yên tĩnh chi kỷ. Gian phòng lớn cửa bị đẩy ra. Một tên phụ trách tình báo đầu mục vội vã chạy vào. Siset tướng quân. Vừa truyền quay lại tin tức. Quân đội dùng người máy chiến tranh công kích ngài nâng bước chấn. Thỉnh cầu chúng ta trợ giúp. Tình báo đầu mục không có tiếp tục nói hết. Ý tứ không cần nói cũng biết. Trợ giúp. Lấy cái gì trợ giúp? Đi chịu chết sao? Siset tâm tình cực kỳ buồn bực. Lại là người máy chiến tranh. Người máy tham dự. Hầu như có thể khẳng định ngài nâng bước chấn bị đoạt trở về. Ngải nâng bước chấn là Idlib Đông Bắc trọng chấn, liên tiếp thổ quốc biên cảnh, là bọn họ thu được viện trợ trọng yếu đường nối một trong. Bây giờ bị quân đội đoạt lại, tình cảnh của bọn họ càng thêm gian nan. Bọn họ cảnh nội, duy nhất liên tiếp thổ quốc biên cảnh, cũng chỉ còn sót lại ba bốc hang ngói bến cảng. Chết tiệt người máy chiến tranh, chết tiệt kiến thợ phòng ngự, Siset không nhịn được mắng ra khẩu. Nếu như không phải người máy chiến tranh cùng kiến thợ phòng ngự những kia tiên tiến vũ khí. Bọn họ hoàn toàn không cần hiện tại như thế bị động cùng chật vật. Tướng quân, Basa phát biểu toàn quốc phát thanh. TV nói chuyện, ở Siset mặt tối sầm lại thời điểm. Lại một tên phụ trách tình báo thủ hạ vội vội vàng vàng đi vào. Cầm trong tay quân dụng máy tính phóng tới Siset trước mặt. Tự quốc dân chúng, những năm này. Quốc gia của chúng ta đã bị ngọn lửa chiến tranh tàn phá đến tàn tạ không thể tả. Ở phương Tây tập đoàn gây xích mích dưới. Một phần quần chúng bị người mê hoặc, lừa dối, tạo nên bây giờ ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn. Hiện nay, chúng ta nhìn thấy chiến tranh kết thúc ánh rạng đông. Quốc gia chúng ta quân đội, tại quá khứ trong vài ngày, đã liên tục đạt được nhiều phen thắng lợi. Nhưng bất luận thắng lợi thất bại. chiến tranh liền mang ý nghĩa chảy máu. Này không phải ta muốn nhìn đến. Ta tin tưởng, cũng không phải hết thảy tự quốc nhân dân muốn nhìn đến tự quốc trong tivi. Phát thanh bên trong, đều là ba xa âm thanh. Âm thanh cùng hình ảnh, thông qua phát thanh tín hiệu truyền khắp toàn bộ tự quốc. Ở cái này tàn tạ không thể tả quốc tế. Tivi cùng máy thu thanh cũng đã biến thành hàng xa xỉ. Nhưng nhìn thấy tivi cùng nghe được phát thanh người, đều tụ tập lại một chỗ. Chuyên tâm nghe ba xa nói chuyện, quá nhiều người nghiêm trọng đều mang theo khát vọng. Đối với hòa bình cùng cuộc sống yên lặng khát vọng, chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là giải phóng Idlib. Ở Idlib, vũ trang nhân viên bên trong, có rất nhiều là chúng ta đã từng đồng bào. Ở đây, ta muốn cùng bọn họ nói, giải phóng Idlib thế không thể đỡ. Các ngươi lựa chọn đầu hàng, thả xuống các ngươi vũ khí trong tay. Ta có thể đặc xá các ngươi hoặc là giảm miễn tội của các ngươi. Nếu như các ngươi lựa chọn tiếp tục phản kháng, quân đội của chúng ta cũng sẽ không lưu tình. Các ngươi đã từng là chúng ta đồng bào, người nhà, ta không hy vọng các ngươi ở bên trong chiến trường, vì quốc gia phương Tây lợi ích mà chảy máu. Muốn người nhà của các ngươi, bằng hữu, ta tin tưởng, ở trên chiến trường, các ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cuối cùng, ta ở đây cảnh cáo, hết thảy chưa qua trao quyền mà đóng quân dừng lại ở tự quốc lãnh thổ quân đội, binh sĩ, vũ trang nhân viên, lập tức rời đi quốc gia của chúng ta lãnh thổ, bằng không chúng ta đem coi là xâm lấn hành vi, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn Ba Sa TV nói chuyện, Si Xét sắc mặt đen xì chẳng khác nào lọ nồi, cả người đang phát run, bị tức, tướng quân, phía trước tin tức. Quân chính phủ chính hướng ba bốc hang ngói đi tới. Một tên đầu mục vội vã chạy vào. Nghe đến đó, Si Xét phảng phất mất đi chút sức lực cuối cùng. Tê liệt trên ghế ngồi. Hai mắt đăm đăm. Xong, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.